anh cứ nhìn lên thành cửa mà xem. Đây là chiếc giày ống nặng trịch, đế rộng có đống đĩa. Cạnh đó là dấu của chân kia, nhưng dấu này lại tròn. Người đàn ông chân gỗ. Đúng vậy, nhưng còn một tên khác nữa. Này anh xem thử nhé, anh có thể trèo qua hàng hiên kia không? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn còn chiếu sáng đến phía này của ngôi nhà. Mặt đất ở bên dưới cách hơn 20 mét, cho dù có căng mắt ra nhìn, tôi cũng không thấy được một điểm tựa cỏn con nào hoặc một kẻ nứt nhỏ nào trong bức tường bằng gạch. Tôi lắc đầu bảo không tài nào được. Không tài nào được khi chỉ có mình anh. Nhưng nếu anh có một người bạn ở cửa sổ này, và nếu anh bạn thòng xuống cho anh một sợi dây thì anh bảo sao? Trong trường hợp ấy, nếu anh có chút ít thể lực, anh có thể đua mình lên đến đây, kể cả cái chân gỗ nữa. Và dĩ nhiên anh rời khỏi chỗ này cũng bằng cách đó thôi. Sau đó bạn anh sẽ rút dây lên, tháo ra khỏi móc, đóng và chốt cái cửa lại từ bên trong, và sau cùng ra đi bằng lối mà hắn đã đến. Tôi xin bổ sung thêm một chi tiết phụ. Anh vừa tiếp tục diễn giảng, vừa mân mê sợi dây thừng. Người bạn chân gỗ của ta, mặc dù là một tay leo trèo có hạn, nhưng không phải là một thủy thủ. Anh ta không có đôi tay chai sạn. Chiếc kính lúp cho tôi thấy nhiều vết máu, nhất là ở đoạn cuối. Từ đó tôi suy ra là anh ta đã buông mình tuột xuống rất nhanh, khiến hai tay bị sứt da. Tất cả những điều ấy nghe ra thật là hay, nhưng câu chuyện lại càng khó hiểu hơn bao giờ hết. Kẻ đồng minh bí mật kia là ai? Hắn đột nhập vào phòng này bằng cách nào? Kẻ đồng minh hả? Hôm nhắc lại dễ nghĩ ngợi. Chính gã đồng minh ấy sẽ đem đến cho chúng ta nhiều yếu tố lý thú đấy. Nhờ hắn mà nội dù đã vượt ra ngoài giới hạn bình thường. Nhưng hắn đến đây bằng cách nào? Cửa ra vào thì bị cài then, cửa sổ lại không lên đến được. Bằng lối ống khói chăng? Tấm lưới song sắt ở trên ấy quá hẹp. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng... Dân, bằng lối nào? Bao nhiêu lần tôi đã bảo với anh là sau khi đã gạt bỏ ra ngoài tất cả những trường hợp không thể nào xảy ra được, thì giả thiết còn lại, dù là bấp bênh thiếu cơ sở đến đâu chăng nữa, cũng phải là giả thiết đúng đắn. Hắn không đến bằng cửa ra vào, không bằng cửa sổ, cũng không bằng ống khói. Hắn không ẩn trốn trong phòng này, bởi vì phòng này không có chỗ nào có thể ẩn trốn cả. Thế thì hắn đã đến bằng lối nào? Bằng một lỗ hổng khoét trên mái nhà hả? Tôi hỏi lớn. Đúng, chỉ bằng lối đó thôi. Anh trèo lên thang xếp, tìm bàn tay vào hai cây đà và đu mình lên rầm thượng. Lên đến nơi, anh nằm sắp sát xuống, giơ tay nắm lấy cây đèn để tôi có thể lên theo anh. Căn rầm thượng dài khoảng 3,5 mét, rộng 2 mét. Sàn rầm là mấy cây đà, và phải nhảy từ đà này qua đà khác nếu muốn di chuyển. Vì ở giữa hai hàng đà chỉ là những tấm lát mỏng manh mà thôi. Mái rầm vươn lên thành góc nhọn, cán rầm hoàn toàn trống trơn, bụi đóng thành lớp dày trên sàn. Đây rồi, hôm nói, ta đặt lên bức tường dốc nghiêng. Đây là cái cửa chống mở ra trên mái nhà. Tôi có thể đẩy nó lên, mái nhà hiện ra, để dốc thoai thoải xuống. Đây là con đường mà theo đó tên số 1 đã đi vào. Ta hãy thử xem còn có thể tìm thấy dấu vết gì khác giúp ta nhận diện hắn nữa không? Anh đưa đèn lại gần sàn. Và đây là lần thứ hai trong cùng đêm ấy, tôi thấy gương mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên trái ý. Đưa mắt theo hướng anh nhìn, tôi thấy nổi gai ốc. Vì sàn rầm đầy dấu chân trần trông rõ cả hình thù, nhưng không lớn quá nửa dấu chân bình thường. Anh hôm à, một đứa bé có thể làm được một chuyện khủng khiếp như thế chăng? Anh lấy lại được tự chủ ngay. Lúc đầu tôi có ngạc nhiên thật. Tuy nhiên, chuyện này chẳng có gì lạ lùng đâu. Trong phút chốc trí nhớ tôi bỗng sút kém hẳn đi, bởi vì đáng lý tôi phải dự kiến sự việc này rồi. Ta chẳng còn gì để phát hiện ra trên này nữa. Ta xuống đi. Vậy thì về mấy dấu chân ấy, anh nghĩ như thế nào? Tôi cất tiếng hỏi khi chúng tôi đã trở xuống căn phòng bên dưới. Anh thử tự phân tích một chút xem sao, Hòm nói với một thoáng nóng nảy. Tôi chẳng nghĩ ra được bất cứ lối giải thích nào. Anh sẽ thấy mọi việc hiện ra rất rõ ràng. Ở đây chẳng có gì quan trọng nữa. Xong tôi cũng xem lại cho chắc hơn. Anh chùi kín lúp, lấy cây thước ra và bò khắp phòng đo đạc so sánh xem xét, đưa cái mũi sát sàn nhà. Cử chỉ của anh nhanh nhẹ, lặng lẽ, thoăn thoắt như của một con chó đánh hơi dích chân mồi. Và tôi không thể không nảy ra cái ý nghĩ bậy bạ rằng anh ta rất có thể là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm nếu anh quay lại chống luật pháp. Vừa tiến hành công việc, anh vừa lẩm cẩm những câu gì khó hiểu. Sau cùng anh buông ra một tiếng reo khoan khoái, nhẹ nhõm. Vận may mỉm cười với chúng ta rồi. Bây giờ có lẽ chúng ta chẳng còn gặp khó khăn nào nữa. Tên số 1 của chúng ta đã dẫm lên chất mộc du, dành bằng chân nhỏ bé của nó đây này, bên cạnh cái dũng nhầy nhụa hôi hám này. Cái bình bị dở và chất nước bên trong chảy lên láng ra ngoài. Thế thì sao? Thế thì chúng ta bám nó dễ dàng. Có thế thôi. Tôi được biết có một con chó có thể bám theo một mùi nào đó đến mãi tận cùng thế giới. Ủa, mà tôi nghe xôn xao gì thế? À, chắc hẳn là các vị đại diện có tín nhiệm của luật pháp. Từ bên dưới đưa lên những giọng nói ồn ào, những bước chân gian dội, có tiếng cửa ra vào đóng sầm lại. Anh hãy đặt bàn tay lên cánh tay của kẻ khốn khổ này. Rồi, bây giờ đặt chân lên chân hắn. Anh cảm thấy gì nào? Các cơ bắp rắn chắc chẳng khác gì gỗ. Đúng thế, chúng ở trong trạng thái co rút cùng cực, vượt hẳn tình trạng co rút bình thường trước khi chết. Anh cứ thêm vào đấy cái nét mặt nhăn nhúm kia, cái nụ cười đanh ác. Rồi anh rút ra được kết luận gì, bác sĩ? Chết vì một chất alkaloid thảo mộc cực mạnh. Tôi đáp không chút do dự. Một chất tương tự như mã tiền. Ngay khi tôi thấy tình trạng co rút tột độ ở các cơ mặt, tôi đã tìm ngay xem độc dược đã xâm nhập cơ thể bằng cách nào. Tôi đã phát hiện ra một cái gai, hoặc đã được đâm vào, hoặc đã được phóng tới. Nếu nạn nhân ngồi thẳng trong ghế bành thì phần bị trúng thương là phần đối diện với lỗ hổng khoét trên trần nhà. Bây giờ đề nghị anh hãy xem kỹ cái gai này. Tôi cẩn thận đóng lấy cái gai và quan sát nó với ánh sáng chiếc đèn lồng. Cái gai dài, đen, nhọn, mũi gai như có phết sơn, như có chất nhựa khô quánh ở đó. Mũi gai cùng đã được gọt chuốt lại bằng dao. Đây có phải là một thứ gai mà ta có thể tìm thấy ở nước Anh không? Anh hỏi. Không, chắc chắn là không. Thế thì với những dữ kiện đó, anh có thể rút ra một vài suy diễn đúng đắn rồi. Và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn